ầm ầm, chân khí màu vàng, huyết khí màu đỏ, như sóng to gió lớn, mênh mông cuồn cuộn giống như sóng thần phun trào, thanh thế to lớn, ồn ồn kéo đến. Nổ đào tam trọng phá, đây là kết quả của việc Mộ Long lĩnh ngộ dưới trạng thái thiên nhân hợp nhất với sức mạnh hiện tại chỉ có thể thi triển đến tầng 3, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi. Nhưng loại tuyệt học độc nhất vô nhị này, dù sao cũng là do Ngạo Diệu Thanh lấy được từ thú bì cổ quyền có lai lịch bí ẩn và sức mạnh to lớn. Nổ đào tam trọng tức là sức mạnh gấp 3 lần, Mộc Long bây giờ, dưới sự bộc phát của toàn bộ chân khí và nhục thể, sức mạnh là khoảng 150.000 cân, gấp 3 lần sức chiến đấu, tiếp đó là gần 500.000 cân, chính là sức mạnh có thể dung chuyển một ngọn núi nhỏ. Không xong rồi, khi Mộc Long tung ra một quyền này, chợt phát giác được sự bất thường. Cách chương.